Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với quyển thứ 3 nha. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 26. Suýt nữa thì phổ độ chúng sinh. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Từ trước tới nay, Ngô Miễn nghe lời Quy Bất Quy nói, thường chỉ tin mấy phần. Rõ ràng ông già này không nỡ lãng phí thuật pháp của mình nên mới thả Tần Bất Hiếu chạy. Thế mà giờ lại làm như quân tử lắm. Thả một kẻ như vậy lang thang ở ngoài, không khác gì một mối tai họa ngầm bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới cho bọn họ. Đến Ngô Miễn cũng không dám chủ quan, lập tức dẫn Nhậm Tam đi trốn theo Quy Bất Quy. Mà đến khi thời kỳ suy yếu của ông già kết thúc, ba người mới dắt tay nhau quay lại căn nhà tranh. Khi về, bọn họ cũng cố tình đi vòng qua căn nhà trúc của Tần Bất Hiểu để kiểm tra, nhưng tới nơi thì phát hiện nó đã bị đốt trụi, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi cỏ khét. Ngô Miễn và Quy Bất Quy không có ý định làm gì thêm, chẳng qua nhóc Nhậm Tam thủ dai, nó đứng chống nạnh chửi mắng gần nửa canh giờ ở bên cạnh đống đổ nát, cuối cùng bị Quy Bất Quy cưỡng chế kéo về, mà nó vẫn tức giận khôn nguôi, cứ đi mấy bước lại quay lại mắng hai ba câu mới chịu. Căn nhà tranh của ba người bọn họ vẫn hoàn hảo như ban đầu. Xem ra Quy Bất Quy nói đúng, sau khi bị lừa, Tần Bất Hiểu không dám quay lại đây. Ba người nhanh chóng thu dọn rồi tiếp tục ở lại. Suốt mấy tháng sau đó, không còn thấy kẻ khác thường nào xuất hiện nữa. Xuân đi thu tới, lại đến thời điểm quả dại trên núi đua nhau chín. Từ khi trái cây còn chưa chín hẳn, Nhậm Tham đã chạy khắp núi để nghiên cứu địa hình. Cây nào có quả to, cây nào có nhiều quả chín, nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thằng nhóc còn cọ rửa sạch sẽ mấy chục vò rượu mà nó đã uống hết từ lâu. Bản tính của Nhậm Tam trời sinh lười biếng, có thể khiến nó làm việc chăm chỉ như vậy, đủ để thấy Quy Bất Quy ủ rượu ngon tới mức nào. Mấy ngày nay, số lần Nhậm Tam gọi Quy Bất Quy là lão bất tử giảm hẳn, khiến ông già hiếm khi nên nó vừa mắt như vậy. Sau đó, dưới sự năn nỉ và ánh mắt đầy chờ mong của nhóc Nhậm Tam, Quy Bất Quy đã xuống núi mua đồ ủ rượu. Thế nhưng ông già đi mãi, đi từ trưa tới lúc mặt trời lặn vẫn chưa thấy về, làm cho thằng bé con cứ chạy ra chạy vào ngóng trông, lần nào cũng là bĩu môi quay về. Tới tận lúc trời tối mịt vẫn không thấy Quy Bất Quy đâu. Bây giờ Nhậm Tam mới hỏi Ngô Miễn, người nghĩ liệu lão bất tử ấy có đi tìm chi kỷ ở dưới chân núi hay không? Nhân Sâm biết thừa lão ấy không ra thể thống gì mà đã bảo là để ta đi cùng, cuối cùng lại đi một mình. Người biết cờ bạc chơi gái không? Lão ấy chơi cho sung sướng phơi phới, chỉ thương chúng ta chờ đợi trong khổ sở. Không phải là Nhân Sâm chúng ta nói láo đâu, lão bất tử này phải bị dạy dỗ một chút, nếu không để đằng sau lại leo lên mái nhà lật cả ngói ra đây chứ. Được, Ngô Miễn như cười như không nhìn thằng nhóc đáp lời, người đi dạy dỗ ông ta, ta cổ vũ người. Được à, cái gì đây, danh con Nhân Sâm lại nói xấu sau lưng ta hả? Ngô Miễn còn chưa dứt câu, tiếng Quy Bất Quy đã vọng từ ngoài nhà tranh vào. Thằng nhóc nghe tiếng ông già thì vội vàng xông ra nói tránh đi. Ê, đâu có, ta đang khen ngươi đấy, ta nói ngươi già rồi cũng nên tìm một bà già quá chồng mà lập gia đình đi thôi. Nếu người ta có sẵn con trai thì ngươi càng bớt việc. Sao Sa Di đã về rồi, đây không phải là lực gì gì đó đấy sao? Trong khi nhóc Nhậm Tam đang nói, Quy Bất Quy đã dẫn cửu lực với cơ thể toàn những vết bỏng chi chít vào trong nhà tranh. Nhậm Tam thấy thế thì ở ngoài chơi với khỉ sắt Sa Di. Con khỉ đang đeo một cái túi căng phồng trên thân, không rõ bên trong đó đựng cái gì. Quy Bất Quy mời cửu lực ngồi xuống, rồi cười bảo Ngô Miễn. Sau khi xuống núi, ông già đây phát hiện có người hỏi thăm về ba người chúng ta, còn tưởng là Tần Bất Hiểu kia chưa bỏ cuộc nên mới đi xem thử. Nếu đúng là Tần Bất Hiểu thì sẽ tiến đi luân hồi luôn, ai ngờ lại gặp hai huynh đệ bọn họ. Chẳng phải là ta phát hiện ra Quy tiên sinh trước à? Kiều Lực chưa gì đã chen ngang, không rõ là muốn cố tình bóc mẽ hay thật sự nghĩ rằng Quy Bất Quy nhớ nhầm nên sửa lời cho ông. Thấy ông già đánh mắt ra hiệu, vẫn nói tiếp: ta gặp Quy tiên sinh ở trong kỹ viện ở thành Thọ Xuân. Lúc ấy Quy tiên sinh đang đi loanh quanh bên ngoài kỹ viện, nếu ta không ra chào thì chắc tiên sinh đã đi vào trong ấy rồi nhỉ. Nhậm Tam nghe lỏm được, nhanh chân xông vào nhà tranh, chỉ thẳng mặt Quy Bất Quy trách cứ: ta biết ngay là đi chơi gái đánh bạc mà. Lão bất tử kia, không phải nhân sâm chúng ta nói người chứ, ra ngoài tìm gái trăng hoa, không bằng kiếm lấy một người phụ nữ nuôi con côi mà sống tử tế. Người nghĩ xem, bái lại trời đất xong có cả vợ cả con, tốt quá còn gì nữa. Dù mặt Quy Bất Quy có dày đến thế nào thì lúc này cũng phải đỏ lên vì xấu hổ. Ông già nhìn chằm chằm vào Nhậm Tam vẫn đang nói hăng say, thì thào: năm nay người uống nước tạm đi nhé. Đoạn ông già quay sang cười gượng với Ngô Miễn: giờ chúng ta không chỉ có thêm Kiều Lực với Sa Di, mà còn có cả pháp khí Bách Ly Hy Đa Hứa. Tên Tần Bất Hiểu kia mò tới, ông già đây không cần ra mặt nữa rồi. Sau khi phối hợp với người của Đại Phương Sư Quảng Nhân, bắt gọn quá nửa bè lũ Vấn Thiên Lâu, Quy Bất Quy đã để Sa Di mang thôn sát giả về chỗ Bách Ly Hy, tiền thể cho nó truyền lời, hỏi xem cái lão đệ nhất luyện khí sư ấy đưa hàng giả cho ông già là có ý gì. Quy Bất Quy vốn chắc chắn Bách Ly Hy sẽ không nỡ để Kiều Lực lộ diện, nên đã bảo Sa Di ở lại chỗ lão ta luôn. Bao giờ đệ nhất luyện khí sư sửa xong các loại pháp khí thì khỉ sắt sẽ mang đi. Không ngờ thời hạn 10 năm chưa tới, Kiều Lực và Sa Di đã cầm pháp khí tới tìm ba người bọn họ. Kiều Lực cứ nghĩ Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ở phủ Hoài Nam Vương, nên sau khi hỏi người của Vương Phủ mới hay, ba người họ đã rời đi từ lâu rồi. Đến chính Hoài Nam Vương Lưu Hy cũng đang tìm bọn họ khắp nơi. Kiều Lực định dẫn Sa Di tới phái Phương Sĩ hỏi thăm, nhưng lại bất ngờ phát hiện Quy Bất Quy đang lòng vòng bên ngoài kỹ viện. Bây giờ mới đi theo Quy Bất Quy về nhà tranh. Nhóc Nhậm Tam nghe kể chuyện cứ che miệng cười trộm, chỉ sợ cười to chọc giận ông già, ngày mai nó chẳng còn rượu mà uống nữa. Ông già cũng không rảnh để ý tới Nhậm Tam, chỉ lo giải thích với Ngô Miễn: là do ông già đây thấy một luồng khí đen bao trùm bên ngoài kỹ viện, giống như bên trong chứa yêu ma quỷ quái gì vậy. Ta đang nghĩ xem có nên nhảy vào trong trốn hỗn loạn ấy để hàng yêu trừ ma hay không, thì bị tên này gọi lại. Nếu không, chắc ta đã đi vào đầm rồng hang hổ rồi. Trong mắt trắng của Ngô Miễn liếc ông già, thong thả chế giễu: làm khó ông quá, đến thế rồi mà cũng nghĩ ra chuyện để ngụy biện được. Lần sau đừng phân vân, cứ vào trong ấy phổ độ chúng sinh luôn đi. Dứt lời, y quay đi chỗ khác, mặc cho Quy Bất Quy cứ lúng ta lúng túng, không biết phải nói thêm gì cho phải. Lúc này, Niệm Tam đã lấy cái túi bên trên thân khỉ Sa Di xuống, đổ hết mấy thứ đồ linh tinh trong đó ra. Ngoài gậy Như Ý đã hẹn trước, còn có mấy món pháp khí kỳ quái khác. Những pháp khí này đều do đệ nhất luyện khí sư chế tạo. Niệm Tam không dám tay máy tay chân. Quy Bất Quy nhà mắt cúi xuống quan sát đống pháp khí. Bông Sa Di ở ngoài nhà tranh đột nhiên mở miệng nói: Quy Bất Quy, bây giờ ta cho người thêm 3 món pháp khí thượng phẩm. Nợ nần giữa chúng ta đã thanh toán xong. Nhớ nghe, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng quay lại. Đừng trách ta không nhắc trước. Bây giờ, trên Lang Sơn đã cài đặt vô số pháp khí. Cho dù là đại phương sư của các ngươi tới, cũng đừng mong lên núi dễ dàng. Khi nào chán sống rồi, người có thể lên mà thử. Giọng nói này giống hệt giọng Bách Ly Hy ẩn thân trong suối nước nóng. Không ngờ con khỉ sắt còn có khả năng nhại cả giọng người. Ngô Miễn quay đầu hỏi Quy Bất Quy: rốt cuộc trước kia ông đã làm gì lão vậy? Ha, lão ta hẹp hòi thế đấy. Chuyện mấy trăm năm rồi còn nhớ mãi không quên. Quy Bất Quy cười gượng, nhìn qua Kiều Lực đang ngồi cạnh, chuyện đề tài tới hắn. Bây giờ nên nói xem xử lý người này như thế nào đây. Hết chương 26, chúng ta cùng nghe tiếp chương 27. bầy yêu quái, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Tên kiều lực này nợ mấy chục mạng tùy tùng của Hoài Nam Vương và thuộc hạ của hai huynh đệ nhà họ Quy. Bạch Lì Hị vẫn muốn kéo dài mạng sống thêm 10 năm giúp hắn, không ngờ chưa được 5 năm kiều lực lại tự nộp mạng tới cửa. Ngô Miễn đành phải để kiều lực ở lại trong nhà tranh, chờ khi nào bọn họ quay về tìm hai huynh đệ họ Quy sẽ để hai người đó xử trí. Không biết có phải là do bị lửa thiêu bỏng hết cả người nên nảy sinh giác ngộ hay không, từ đó về sau kiều lực có vẻ đã hiểu rõ sống chết, biết về gặp hai huynh đệ họ Quy sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng hắn cũng không định chạy trốn, cứ ngoan ngoãn ở lại trong nhà tranh của Ngô Miễn Quy Bất Quy. Chẳng qua có thêm một tên kiều lực vào ở chung, nhà tranh trở nên khá chật hẹp. Cuối cùng hắn phải tự dựng một túp lều tranh nho nhỏ ở bên cạnh, tuy không thoải mái nhưng cũng đủ để che mưa che nắng. Nhậm Tam có vẻ rất thích túp lều tranh này, không biết thằng nhóc nói gì với kiều lực mà mấy hôm sau hắn lại giúp thằng nhóc dựng một túp lều tranh y hệt, để thằng nhóc giấu hết rượu trái cây của Quy Bất Quy vào đó. Một tháng sau khi kiều lực lên núi, Liều Hị vẫn sai người mang các loại quả cáp lên tặng. Quy Bất Quy vốn cho rằng người mang quả lên núi thay thêm hai túp lều tranh sẽ quay về bẩm báo với Hoài Nam Vương, còn chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó với Liều Hị. Ngờ đâu quá nửa tháng trôi đi vẫn không thấy vị Hoài Nam Vương kia đâu, quả cáp thì vẫn tới đều đều. Quy Bất Quy mơ hồ cảm thấy thằng nhóc Liều Hị năm xưa đã thay đổi nhiều lắm rồi. Thời gian lại trôi đi. Một ngày tháng nào đó, Quy Bất Quy dẫn kiều lực xuống núi mua đồ dùng hàng ngày. Khi trở về, mang cho Ngô Miễn một tin tức không quá bất ngờ. Vị Hoài Nam Vương Lưu Hy kia đã khởi động lại chiêu hiền quán. Sau chiến loạn bảy vị vương năm ấy, các chư hầu lo sợ chiêu một tu sĩ trong thiên hạ sẽ làm triều đình nghi kỵ, nên đều vội vàng giải tán đám tu sĩ là khách quý trong vương phủ của mình. Duy chỉ có vị Hoài Nam Vương này làm điều ngược lại, chiêu mộ quá nửa số tu sĩ mà những người ở đất phong kia giải tán về dưới trướng của mình. Quy Bất Quy cố ý tới chiêu hiền quán quan sát. Nơi bọn họ ở đã được xây lớn hơn ít nhất là 5 lần lúc trước. Bên trong có 200-300 tu sĩ tập trung rộn ràng nhốn nháo. Ngay cả tân khách quán trước kia không ai có tư cách ở lại, giờ cũng chật kín. Còn chưa kể các tu sĩ ở trời Nam đất Bắc nối đuôi nhau tới gia nhập nhiều không dứt. Có lẽ chẳng bao lâu nữa chiêu hiền quán sẽ phải mở rộng thêm. Nghe chuyện Hoài Nam Vương xong, Ngô Miễn cứ yên lặng không lên tiếng. Cuối cùng nhóc Nhậm Tam phải hỏi Quy Bất Quy: chỉ nuôi mấy tu sĩ thôi, có gì đâu, lão bất tử này chúng ta không đi còn không cho người khác đi chắc, thì cũng tốt mà, đông người náo nhiệt. Quy Bất Quy cười kỳ quái, quay đầu nói với kiều lực cũng đang im lặng giống Ngô Miễn: đông người quá thì đâu chỉ là náo nhiệt đúng không? Kiều lực, năm ấy người từng nhìn phủ Ngô Vương xây lầu cao, cuối cùng cũng tận mắt nhìn nó sụp xuống. Nghe nhắc tới Ngô Vương Lưu Tỷ, kiều lực hơi nhíu mày, lại yên lặng giây lát mới đáp: Hoài Nam Vương quyết đi theo con đường của Ngô Vương, bây giờ Hán Vũ Đế cầm quyền, nền móng đất nước vững chắc hơn thời Hán Cảnh Đế nhiều. Cho dù Hoài Nam Vương thu được lòng dân cũng e là phí công vô dụng thôi. Nhậm Tam vốn thông minh, ban nãy đã loáng thoáng cảm giác được bạn chơi ngày bé của mình đang làm một việc vô cùng nguy hiểm. Bây giờ nghe Quy Bất Quy và Kiều Lực nói xong, trong lòng nó đã hiểu gần hết. Nó thở dài, ngồi trong nhà nghe bọn họ nói chuyện không còn thú vị nữa. Nó nhanh chóng chạy ra ngoài chơi với Sa Di. Ba người trong nhà tranh cô không muốn bàn tiếp về đề tài này. Quy Bất Quy liền truyền chủ đề khỏi Hoài Nam Vương. Mấy ngày tiếp theo, chẳng còn ai trong nhà tranh nhắc lại về chuyện ấy nữa. Bằng một cách vô tình hoặc cố ý, nó dần rơi vào quên lãng. Một đêm của nửa tháng sau, Nhậm Tam hiếm khi tỉnh táo quá độ, cứ lăn qua lăn lại mãi. Nghe đến hơn nửa vò rượu đã nốc vào lúc tối, nó bắt đầu suy tính xem còn nên dậy uống nốt cho say để ngủ được hay không. Đột nhiên tiếng khỉ sắt tru lên bên ngoài vọng vào, sau đó là âm thanh vật nặng rơi từ trên không trung xuống. Nhậm Tam còn chưa kịp có hành động, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng đang ở trong nhà tranh đã mở mắt ra, nhưng hai người không làm gì cả, chỉ chăm chú quan sát nơi phát ra âm thanh ở bên ngoài. Sau giây lát, bên ngoài lại vang lên tiếng kiếm sắc rút khỏi vỏ. Ngô Miễn và Quý Bất Quy nghe thấy thì đồng thời lắc đầu. Ông già thở dài lẩm bẩm: "Nằm yên để người ta xem trò vui không nằm, đây là thứ người trêu vào được à?" Nói rồi lại quay sang nhìn Ngô Miễn: "Sao, hay là coi như lần này hắn trả mạng cho hai tên lâu la trên núi nhé, kết thúc mọi chuyện miễn phải suy nghĩ xử lý hắn thế nào." Làm thế khác nào cho người ta khinh, để mặc một tên Tần Bất Hiếu đến tận cửa gây rối là đủ rồi. Trong khi nói, Ngô Miễn đã đi tới đứng trước cửa. Lúc y mở cửa ra, nhóc Nhậm Tam mới nhìn thấy có mười mấy cây bóng kỳ quái đang đứng tụ tập cách cửa khoảng mấy chục trượng. Khi sát Sa Di đã đánh gục một cây bóng, bây giờ đang gào rú đe dọa một cây bóng khác. Kiều Lực đã ra khỏi liều tranh, tay đang nắm chặt vỏ thanh kiếm của mình. Chẳng qua sắc mặt hắn tái nhợt, khỏi biệt thanh kiếm cổ do Bách Ly Hy chế tạo đã đi đâu mất mà chỉ còn vỏ. Lúc Kiều Lực tới, thanh kiếm của hắn vẫn còn ở đó, giờ này lại chẳng biết ở đâu. Một trong số những cây bóng thấy Ngô Miễn bước ra thì cười lạnh nói: "Tìm các ngươi lâu như vậy, không ngờ lại trốn ở đây. Bách Cương đâu? Các ngươi giấu hắn ở đâu? Còn đám tán tiên đi theo Bách Cương đâu rồi? Khai ra mau." Cây bóng này rất ngang ngược, phóng yêu khí trên thân mình ra. Nhưng cây bóng đi cùng thay thế, cùng nối đuôi nhau phát tán hết yêu khí. Ngô Miễn nhận ra mấy kẻ lạ mặt này đều là yêu quái thì cười khẩy, nói bằng giọng gay gắt đặc trưng: "Chẳng lẽ các người không phải là tán tiên? Còn mỗi tên Bách Cương cũng không tìm được, vậy mà còn không biết nhục, tự xưng là tán tiên à?" "Tiểu bối, tán tiên ra ra không cho phép người hỗn xược." Tên yêu quái thả yêu khí ra đầu tiên vặc lại ngay, nó giờ bảo kiếm lên và xông về phía y. Thanh bảo kiếm này chính là thanh kiếm cổ của Kiều Lực, nhưng chính hắn cũng không thể nói rõ tại sao thanh kiếm này lại ở trên tay con yêu quái kia. Yêu quái còn chưa kịp tới gần chỗ Ngô Miễn, khi Sát Sa Di vẫn luôn ngồi rình như hổ rình mồi ở một bên, đã bất thình lình nhè răng rống lên rồi nhảy sổ đến. Bùm một tiếng, khỉ sắt đánh gục yêu quái nhanh như chớp giật, còn cắn xé rất hung ác, chỉ chớp mắt đã cắn chết con yêu quái. Cắn xong mới chịu đứng dậy, đầu lưỡi sắt liếm mép. Nó nhặt thanh kiếm cổ lên đi tới trước mặt Kiều Lực, đồng thời ném thanh kiếm trả về cho hắn. "Đây là loại quái vật gì vậy?" Lại có một con yêu quái trong bầy gào lên với Ngô Miễn. Quái vật mà nó nhắc đến chính là khỉ sắt Sa Di, nhưng lời Ngô Miễn nói ra khiến nó suýt phát điên. "Quái vật, ngươi tự nói mình hả? Cả người biết soi gương từ khi nào thế?" Con yêu quái kia gào rú đáp trả. Nó tức đến phát run, đang định lao về phía Ngô Miễn thì một ông cụ già tới mức không thể già hơn bất ngờ bước ra từ sau lưng y. Ông cụ này chính là Quy Bất Quy. Yêu quái sừng sốt, nó khựng lại rồi hỏi ông già: "Người chính là kẻ loanh quanh ngoài ký viện Thành Thọ Xuân à? Người là người của bọn chúng?" "Thì ra là đám yêu quái các người trốn trong ký viện." "Thành danh của ông già đây suýt bị phá hủy vì các người đấy." Hết chương 27, chúng ta cùng nghe tiếp chương 28. Bách Vô Cầu giỏi chạy, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. "Nghe chưa? Lúc đó trong ký viện có yêu khí thật mà." Quy Bất Quy có yêu quái làm chứng, liền tỏ ra bị oan ức thấu trời, chỉ vào bầy yêu mà nói: "Là do ông già đây dễ xấu hổ, quá ngại ngùng không dám đi vào chốn hỗn tạp đấy. Nếu không thì đám yêu quái này đừng hòng sống tới bây giờ." "Tán tiên, chúng ta là tán tiên, không phải yêu quái." Yêu quái lại gào lên với Quy Bất Quy, sau đó hô với những kẻ đi cùng mình: "Họ Tần kia nói đúng, bọn chúng ở chỗ này, mọi người cùng nhau xông lên, chỉ cần bắt được hai tên kia thì sẽ tìm được đại yêu Bách Cương." Danh xưng đại yêu Bách Cương tựa như Mai Thúy, bảy yêu quái lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn, đồng thanh gào to rồi kéo nhau xông về phía Ngô Miễn, chỉ trừ một con yêu quái đã bị khỉ sắt Sa Di đánh gục. Lúc này, trong tay Ngô Miễn thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm 9 đoạn. Y vung tay, chém kiếm vào con yêu quái vừa lao tới trước mặt mình. Rõ ràng mũi kiếm còn cách yêu quái một khoảng. Y chém kiếm này không xuất hiện kiếm khí hay kiếm quang gì cả, thế mà con yêu quái kia vẫn bị chém làm đôi. Trong tay Quỷ Bất Quỷ cũng xuất hiện một cây gậy màu trắng. Ông già hiếm khi xông vào giữa bầy yêu, vung gậy quật lung tung. Bất kỳ con yêu quái nào bị gậy như ý quét qua cũng nát nhừ. Lại thêm khi sát xa gì liên tục đè gục mấy con yêu quái khác, chỉ trong chốc lát mười mấy cây bóng chỉ còn lại chưa tới một nửa. Yêu quái cầm đầu thấy tình hình không ổn thì chẳng còn nhớ đến Bách Cương là gì nữa. Nó thét dài một tiếng, mấy con yêu nghe xong liền mặc kệ sống chết của bạn mình, thì nhau tản ra tháo chạy xuống chân núi. Cùng lúc ấy, khi Sasaji đánh gục một con yêu quái chạy cuối cùng, lần này nó không cắn chết mà tha con yêu quái tới trước mặt Ngô Miễn. Bây giờ nhóc Nhậm Tam vẫn trốn trong nhà tranh mới nhìn rõ bầy yêu quái kia vẫn có hình người, chỉ là toàn thân mọc đầy lông lá cong vẹo, con người lồi ra ngoài hốc mắt, răng nanh trong miệng so le không đồng đều, khiến thằng nhóc bẩm sinh đã sợ hãi động vật ăn thịt như nó giận hết cả mình mẩy. Quỷ Bất Quỷ cười khen khỉ sắt: nhóc con bằng sắt này thông minh hơn khối người, hôm nào lại đòi lão già Bách Ly Hy kia thêm con nữa, không thì nhóc Sa Di nhà mình cô đơn quá. Ông già khen xong mới nhìn sang con yêu quái nằm trên đất: đừng giả chết, nói đi, sao đám tán tiên các ngươi biết chúng ta ở ẩn tại đây? Tâm trạng của ông già đây đang tốt, biết đâu người nói xong ông đây có thể tha cho ngươi một mạng đấy. Kẻ hèn mọn như ngươi cũng dám nói chuyện với một tán tiên hả? Yêu quái nằm vật trên đất gào tướng lên, nó chính là con dẫn đầu bầy yêu. Vừa quát Quỷ Bất Quỷ xong thì Sa Di ở đằng sau đã túm lấy một chân của nó vung lên rồi giáng mạnh xuống đất. Yêu quái bị quăng 2 lần chỉ có thể gào rú đau đớn chứ không làm được gì hơn. Quỷ Bất Quỷ thấy nó thảm như vậy cười hinh hích nói tiếp với nó: lúc này ông già này lãng tai, rốt cuộc ngươi là yêu quái hay là tán tiên thế? Đã thế này rồi ngươi nói sao, chính là vậy đi. Yêu quái sợ hãi nhìn Sa Di đang đứng sau, lò máu tươi đang trào ra từ mũi miệng mình, nói tiếp: ngươi đừng cho con khỉ kia đánh thì hỏi gì ta cũng nói ấy. Ngô Miễn cười khẩy bảo: mới 2 lần đã chịu không nổi rồi, ta còn nghĩ đám yêu quái các ngươi đến chết vẫn mạnh miệng cơ. Thế là biết điều đấy, hiểu không? Tuy yêu quái bị khỉ sắt Sa Di kìm hãm nhưng miệng vẫn không chịu thua, nó trợn mắt lườm Ngô Miễn: học theo các người tất, còn rừng xanh lo gì không có củi đốt, còn không do đám con người các ngươi dạy tán tiên chúng ta mới lời nhát chết đấy sao? Yêu quái chưa nói xong, ông già đã bật cười bảo khỉ sắt Sa Di: đập thêm mấy cái con yêu quái này lại quên nó là gì rồi. Yêu quái bị đập thêm 2 cái liên tục, nằm vật trên đất không còn sức mà mạnh miệng. Nó quỳ rạp thở dốc, không đợi Quỷ Bất Quỷ mở miệng đã chủ động lên tiếng tranh thủ lấy lòng: là một người mặc áo sợi gai, hắn nói các người biết Bách Cương ở đâu, chỉ cần chúng ta nghĩ cách khống chế các người thì các người sẽ nói nơi Bách Cương đang ở. Ban đầu chúng ta cũng không tin, nhưng sau khi sai người đi hỏi thăm, năm đó trước khi mất tích Bách Cương từng gặp các ngươi thật, cho nên yêu quái chúng ta mới chạy tới. Người mặc áo sợi gai à? Quỷ Bất Quỷ cười nhìn qua Ngô Miễn rồi nói tiếp với yêu quái: vậy ông ta có xưng huynh gọi đệ với các ngươi không, hay sao giống như các ngươi là họ hàng nhà ông ta đây? Một người như kẻ đó sao xứng làm họ hàng với tán tiên chúng ta chứ? Yêu quái nhất thời không sửa miệng ngay được, nhưng nó vừa nói xong cũng nhận ra mình nói sai, vội quay lại bảo khỉ sắt Sa Di: lần này nhẹ chút. Đoạn cuống quýt che đi mấy nơi nguy hiểm trên người, chờ khỉ sắt cho ăn hành tiếp. Nghe nó nhẹ thôi. Quỷ Bất Quỷ nói với Sa Di xong đột nhiên mở miệng hô về phía chân núi: hiền đệ Tần Bất Hiểu đã tới nhà rồi, không định ra gặp nhau chút sao? Ông vừa dứt lời ngồi mới liền cảm nhận được rõ ràng có người đang dùng thuật độn pháp ngũ hành ở trong rừng. Chỉ chốc lát, người này đã biến mất. Kẻ dùng độn thuật chạy trốn chính là Tần Bất Hữu, ngày trước định nhân thời cơ suy nhược của Quy Bất Quy để bắt Ngô Miễn đi. Ông ta bất ngờ thấy mấy con yêu quái giả dạng thành người trong thành Thọ Xuân, nên nghĩ cách lợi dụng chúng để tiêu hao hết thuật pháp của Quy Bất Quy, sau đó tranh thủ bắt Ngô Miễn đi đổi lâu chủ nhà mình về. Ai ngờ bên cạnh ba người họ bây giờ còn có thêm một con khỉ sắt và một ít pháp khí ông ta chưa từng thấy. Tuy Tần Bất Hữu thừa sức đối phó Sa Di, nhưng muốn tránh đánh nhau với Quy Bất Quy lại là chuyện không thể. Lúc này, ngoài trốn cho thật nhanh, ông ta cũng không còn cách nào khác. Quy Bất Quy thấy Tần Bất Hữu chạy thì cười hì hì, nên yêu quái đang nằm vật ra một bên nói: "Bây giờ biết rõ chưa? Càng người bị người khác lôi ra làm khiên chắn, kẻ mặc áo sợi gai kia tên Tần Bất Hữu, nhớ nhé, bạn của ngươi đều chết trong tay ông ta đấy." Yêu quái đã hiểu ra cơ sự từ lâu, chẳng qua chính nó cũng bị đập cho nát rồi, ăn no hành, chỉ có thể hừ hừ mấy tiếng xem như trả lời. Quy Bất Quy lập tức bảo Sa Di buông tay, thả con yêu quái này xuống núi. Đột nhiên ông già nhớ ra chưa hỏi tên nó, lập tức hô lên với nó: "Có tên không? Nói cho ta." Yêu quái quay lại liếc nhìn Quy Bất Quy đáp trả: "Nhớ nhé, tán tiên ra ra tên Bách Vô Cầu, nghĩa là dù chuyện gì xảy ra cũng không cầu xin ai cả." Lâu nói câu này, còn yêu quái tên Bách Vô Cầu kia thấy mình đã cách bọn họ một khoảng, lập tức to gan mạnh miệng hơn: "Đám nhóc, lần này không tính, ra ra Bách Vô Cầu nhớ kỹ chuyện đêm nay chờ." Nó mới nói một nửa liền thấy khỉ sắt đột nhiên xông về phía mình, lập tức sợ hãi rú lên rồi vắt chân chạy xuống núi. Quy Bất Quy đợi cho Bách Vô Cầu chạy mất bóng mới gọi khỉ sắt về, nói với Ngô Miễn bên cạnh: "Xem ra Tần Bất Hữu vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng không thể có chuyện mình ông ta ra luật chơi được." Hết chương 28. Chương 29. Hòa Sơn tới cửa. Chuyển ngữ: Giang hồ cứu nguy. Sau hai lần thất bại, Tần Bất Hữu giống như biến mất khỏi cõi đời, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Bốn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Nhậm Tam và Kiều Lực bình yên ở trong nhà tranh chờ thời gian trôi. Ngày qua ngày, Ngô Miễn gần như đã quên mất kẻ tên là Tần Bất Hữu, nếu tên yêu quái Bách Vô Cầu kia lại tới mấy lần. Trước đó đã ăn một vố đau, bạn bè đi cùng cũng chết hơn nửa ở chỗ này, nhưng trong lòng Bách Vô Cầu vẫn tin chắc mọi người trong nhà tranh biết Bách Cường đang ở đâu. Có điều vì vẫn sợ hãi khi sát Sa Di, nên Bách Vô Cầu chỉ dám đứng cách nhà tranh rất xa, chờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy ra ngoài đi dạo thì nó mới dám lại gần hỏi nhỏ: "Ê này, nói nơi ở của Bách Cường ra đi chứ. Tán tiên ra ra biết các người biết đại yêu đang ở đâu, nói ra tôn cho tất cả mọi người. Nếu không yêu vương nhà ta tức lên, lại sai thêm mấy đại yêu tới thì căn nhà tranh nhỏ bé ngắm thiên sơn này của các ngươi sẽ biến mất ngay trong chốc lát đây." Cách giải quyết mỗi lần gặp Bách Vô Cầu của Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại khác nhau. Ngô Miễn không cho nó nói xong đã cống hiến mấy con rồng xét lửa. Tuy yêu thuần của Bách Vô Cầu không kém, nhưng vẫn thua xa thanh niên tóc bạc, chỉ có thể chạy bạt mạng. Còn Quy Bất Quy sẽ cười tủm tỉm nghe Bách Vô Cầu nói xong, xác định con yêu quái này không còn gì để nói nữa thì ông già mới búng tay gọi khỉ sắt Sa Di tới đập cho nó một trận. Chẳng qua cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không chấp nhận con yêu quái ngớ ngẩn này, lần nào cũng chỉ đập cho nó một trận chứ không hề có ý lấy mạng nó. Bách Vô Cầu bị đánh hơn một năm, cuối cùng cũng rút được dây kinh nghiệm, không dám xuất hiện trước mặt hai người nữa. Chỉ là không biết nó học ở đâu một biện pháp tìm một người trí thức làm nghề viết chữ thuê trong thành Thọ Xuân tới, viết lên vô số tấm vải bố hàng chữ: "Hậu bối ngu ngốc, giao Bách Cương ra bảo vệ cái mạng nhỏ của mi." Sau đó chờ một đêm tối tăm, giăng tấm biểu ngữ này đầy ngọn cây trên thiên sơn. Tuy yêu thuật của Bách Vô Cầu rất tinh vi, nhưng việc treo biểu ngữ lên cây cũng rất mất sức. Trời vừa sáng, nó liền tìm một cái hang ngủ khò khò cả ngày. Chờ tới khi nó ngủ chán rồi, đi ra khỏi hang mới phát hiện, trong lúc nó ngủ, trời đổ mưa to, sôi hết ướt toàn bộ biểu ngữ mà nó vất vả bao lâu mới treo lên được. Bạch Vô Cầu tức phát điên mà không có chỗ xả, lập tức chạy tới gần nhà tranh, đợi cách một quãng xa, rồi ra sức mắng nhiếc. Mang tay mừng khi sát xa gì, phi ra khỏi nhà tranh. Bạch Vô Cầu đang mắng hang say, không kịp chạy nên lại bị Sa Di đập cho một trận, nằm bẹp ngoài nhà tranh suốt 3 ngày mới lấy lại sức bỏ xuống núi. Từ đó về sau, trò khôi hài này coi như kết thúc. Nhưng có vẻ Bách Vô Cầu vẫn chưa bỏ cuộc. Sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, lại tiếp tục đứng chừng Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở ngoài nhà tranh. Khi đó đang chờ đợi mòn mỏi, đột nhiên có 3 người đàn ông trông vẻ ngoài khá giống như phương sĩ đi lên núi. Trước kia yêu quái ngu ngốc Bách Vô Cầu đã từng gặp phải phương sĩ rồi. Chẳng qua thuật pháp của đám phương sĩ ấy rất yếu, nó từng thắng bọn họ nhiều lần nên không quá quan tâm tới 3 phương sĩ vừa lên núi. Chỉ khi thấy bọn họ đi về phía nhà tranh, nó mới không nhịn được hỏi mấy câu. Này, các người đi tìm mấy người trong nhà tranh hả? Zoba tán tiên ra ra ta chuyển lời, nói với mấy người trong đó, bảo họ mau nói ra nơi của đại yêu Bách Cương. Nếu không, chờ tán tiên ra ra về yêu sơn, dẫn đại quân 10 vạn tán tiên tới, san bằng cái thiên sơn này. Tóc đỏ kia, ngươi cười thế là có ý gì hả? Khinh thường tán tiên ra ra hả? Phương sĩ mà Bách Vô Cầu gọi là tóc đỏ đang nhìn nó như một thằng hề, chỉ vào mái tóc đỏ của mình rồi nói, ngươi là yêu quái mới xuống núi hả? Phải phương sĩ chỉ có 1 người tóc đỏ thôi. Biết ai không? Ta giết hơn 100 yêu quái, nhưng ngươi là con đầu tiên chủ động đi chịu chết đấy. Trong lúc nói, từ tay phương sĩ tóc đỏ đột nhiên chui ra một thanh trường kiếm cổ xưa. Gã ta cầm trường kiếm rồi lại cười tự giễu, giao nó cho phương sĩ bên cạnh, rồi nói với Bách Vô Cầu. Đông là bị ngươi chọc tức đến giờ hơi. Nếu để bị đồn rằng ta dùng pháp khí để đánh bại yêu quái như ngươi, thì sẽ bị người trong phái cười chết mất. Phương sĩ tóc đỏ nói xong liền đi về phía Bách Vô Cầu. Lúc này trong đầu con yêu quái mới bật ra một cái tên. Bách Vô Cầu vô thức run lên, vừa lùi về sau vừa nói với phương sĩ đang đi tới ngày một gần, ngươi là Hỏa Sơn? Không sai. Hỏa Sơn bật ra 2 chữ, đồng thời đưa tay chụp hờ về phía Bách Vô Cầu. Con yêu quái muốn quay người chạy, nhưng một luồng sức mạnh cực lớn đã ập tới sau lưng, đánh bay nó ra ngoài. Bạch Vô Cầu bị đánh bay đi xa 7-8 trượng, đâm ngã 3-4 cây cổ thụ mới ngã xuống đất. Lúc bỏ dậy, mau mè khắp thân mình, đang muốn dùng yêu thuật độn thổ để chạy trốn thì Hòa Sơn đã đứng trước mặt nó rồi. Bàn tay của gã đệ tử đứng đầu của Đại Phương Sư bốc lên ngọn lửa lớn. Ngay khi gã ta định dùng ngọn lửa này dồn Bạch Vô Cầu vào chỗ chết, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Để mặt ở ông già đây, tha cho cái tên thô lỗ này đi. Tuy nó hơi nhiễu, nhưng mấy năm này cũng cho chúng ta giải trí đôi chút. Cứ giữ nó lại, ít nhất ông già đây ở trên núi cũng không thấy buồn chán. Hỏa Sơn không cần quay lại cũng biết là Quy Bất Quy đến. Nếu là mấy năm trước, Hỏa Sơn sẽ không để ý tới ông già này mà đập chết con yêu quái kia luôn rồi. Sau đó quay sang làm cho nói, Quy tiên sinh nói chậm rồi, bây giờ không kịp thu tay. Mấy cầu linh tinh lấy lệ. Nhưng hôm nay gã ta nghe lệnh của Đại Phương Sư Quảng Nhân tới truyền lời tới Ngô Miễn và Quy Bất Quy, có việc nhờ vả nên không thể không để mặt ông già. Ngọn lửa trên tay Hỏa Sơn lập tức biến mất. Gã ta nhấc chân đã bay yêu quái ra xa, mới quay lại cúi chào Quy Bất Quy đang cười tủm tỉm, mặt không chút biểu cảm nói, văn bối Hỏa Sơn nghe lệnh Đại Phương Sư tới truyền lời với 2 vị Quy Ngô tiên sinh. Không biết còn lúc nãy là yêu quái cưng của Quy tiên sinh, có gì không đúng mong Quy tiên sinh thứ lỗi. Lời nói rất khách sáo, nhưng qua miệng Hỏa Sơn vẫn thấy có gai nhọn. May là Quy Bất Quy đã quen với cái điều bộ, chứ Quảng Nhân ra thì không ai xứng lọt mắt ta của Hỏa Sơn, nên chỉ cười hình hích đáp, có thể giữ được mạng con yêu quái này từ dưới tay ngươi đã xem như nể mặt lắm rồi. Đây không phải chỗ để nói chuyện, tới chỗ ông già này ngồi chút nhé. Về rồi lại nói lệnh của đại phương sư nhà các ngươi. Sau khi về nhà tranh, Hòa Sơn hứng thú với khỉ sắt gia di hơn người khác nhiều. Nằm đó gài bẫy chủ lầu Vấn Thiên, Hòa Sơn từng thấy con khỉ sắt này, nhưng lúc đó không kịp quan sát cẩn thận. Bây giờ lại nhìn thấy xa gì, gà ta cứ tấm tắc mãi. Kiều Lân ở ngoài nhà tranh thì Hòa Sơn khinh thường không nhìn. Thuật pháp của hắn quá kém, còn xa mới lọt mắt Hòa Sơn. Sau khi vợ vịt khách sáo mấy câu, Hòa Sơn để hai phương sĩ đi cùng ở ngoài nhà tranh, còn mình theo quy bất quy vào trong. Rất miễn cưỡng thì lễ với Ngô Miễn xong, mới nói những gì quảng nhân muốn truyền lời. Một tháng trước, Hàn Vũ Đế Lưu Triệt hạ xuống một thánh chỉ, muốn đại phương sư quảng nhân vào kinh thành, sắc phong làm tu sĩ tổng quản, quản lý toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ, có quyền sinh sát toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ. Kể từ khi lên ngôi, Hàn Vũ Đế đã triệt tiêu học thuyết bách gia chư tử, chú trọng vào duy nhất Nho gia, thế mà lại đột nhiên ban xuống một đạo thánh chỉ như vậy, khiến cho đám quan nho trong triều gióng trống phản đối sôi trào. Chẳng qua ý vua đã quyết không chấp nhận phản đối của đám quan văn. Về phần đại phương sư quảng nhân, ông ta đang do dự. Từ lúc Yên Ai Hầu sáng lập ra phái phương sĩ tới nay, dù là thời đại của Chu Thiên Tử tới Tần Thủy Hoàng, cũng không phải chưa từng được sắc phong, chẳng qua đều chỉ là những hư danh. Việc phải làm thường là cầu phúc lúc tân đế đăng cơ. Đây là lần đầu tiên nhận chức có quyền lực thật sự như vậy. Ông ta băn khoăn mãi, triều đình lại tạo quá nhiều sức ép, cuối cùng quảng nhân vẫn nhận lấy chức vụ này. Hết chương 29, chúng ta cùng nghe tiếp chương 30, xuống núi, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Nếu chấp nhận làm theo thánh chỉ, quảng nhân sẽ tự đặt mình vào diện hiểm nghi, có thể khống chế tương lai đất nước. Ông ta có hỏi ý kiến Quảng Nghĩa và Quảng Đế, song từ sau sự kiện Vấn Thiên Lâu, hai người họ lại có sự biến hóa vi diệu, từ hành vi tới tác phong đều mơ hồ có dấu hiệu ngang hàng nhau. Quảng Nhân muốn giữ mình ở thế ổn định, nên muốn mời vị đức cao vọng trọng trong phái phương sĩ là Quy Bất Quy và vị có vai vế lớn nhất trong thế hệ là Ngô Miễn về làm chỗ dựa giúp ông ta. Quy Bất Quy và Ngô Miễn nghe Hòa Sơn trình bày xong thì nhìn nhau, sau đó ông già cười hinh hích nói với Hòa Sơn. Ông già đây biết đại phương sư nhà các ngươi không phải là người chịu hài lòng với hoàn cảnh mà. Xem chưa gì đã được vua yêu quý rồi, bây giờ là tổng quản tu sĩ gì đó, khéo mấy ngày nữa sẽ được phong vương luôn ấy nhỉ. Thêm một bước nữa khéo phải sắc phong thái tử, là hoàng đế ngòm rồi, thì đại phương sư của các ngươi chính là hoàng đế mới. Ông ta trường sinh bất lão, đúng là thống trị giang sơn 100 triệu năm thật rồi đấy. Quy Bất Quy mới nói một nửa, sắc mặt Hòa Sơn đã trở nên rất khó coi. Nếu lúc bình thường mà nghe lời này, thì dù kẻ nói là ai, Hòa Sơn cũng sẽ trở mặt luôn. Chẳng qua bây giờ gã ta đang có việc cần nhờ Quy Bất Quy và Ngô Miễn, nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Đệ tử của đại phương sư nhịn mãi mới chờ ông già nói xong. Gã ta hít một hơi thật sâu, cất giọng lạnh như băng. Ta đã truyền đạt nguyên lời đại phương sư, vì vậy bây giờ hai vị cũng nên cho ta một câu trả lời đi chứ. Đã nói rồi còn gì, Quy Bất Quy cười tiếp lời. Khi nào đại phương sư lên ngôi, chúng ta sẽ quay về hướng thành Trường An hành lễ ba quỳ chín lạy, đúng không? Hai chữ sau là nói với Ngô Miễn đang đứng cạnh ông. Có vẻ thanh niên tóc bạc không hứng thú, y chỉ khịt mũi rồi trả lời rừng rưng. Ba quỳ chín lạy á? Ông định đi làm thái tử cho đại phương sư đây à? Thân ai người nấy lo, đừng lôi ta vào chuyện của hai người. Câu nói không mặn chẳng nhạt của Ngô Miễn khiến Hòa Sơn không chịu đựng nổi nữa. Cả ta lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Căn nhà vốn làm bằng cỏ tranh nên chớp mắt đã bén lửa. Nếu không có Quy Bất Quy dùng thuật pháp ngăn lửa thì có lẽ căn nhà tranh này bị thiêu rụi rồi. Nhậm Tam sợ tới mức vội phi ra khỏi nhà, nói với hai phương sĩ đi cùng Hòa Sơn. Vì Hòa Sơn này nhà các ngươi cứ nổi nóng thế à? Có thế đã tức giận rồi. Ta sẽ truyền lời của các ngươi tới đại phương sư. Hòa Sơn tỉnh táo lại, thu lửa vào người, lạnh lùng nói với Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Sau đó nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn, cũng đang lạnh nhạt nhìn gã ta, nói tiếp: có chuyện quên không nhắc với Ngô tiên sinh. Hơn 2 năm trước, Đại Vương Sư đầu tiên nhậm chức đã sai người đưa một cuộn thẻ tre tới. Trên đó ghi, lúc hồn phách ông ta tiêu tán, cũng là lúc các người hết duyên huynh đệ. Đến lúc đó, ta và ngươi không còn là đồng môn nữa. Ngày gặp lại, chúng ta sẽ thanh toán chuyện ngươi sỉ nhục Đại Phương Sư ngày hôm nay. Không cần chờ lâu thế, bây giờ thanh toán luôn đi. Ngô Miễn nhìn thẳng vào Hỏa Sơn, tay đã cầm chặt chữ Thiên Châu. Quỷ Bất Quỷ thấy mùi thuốc súng bốc lên, vội cười giả lạ. Ngươi đoán xem, nếu Đại Phương Sư nhà ngươi biết bây giờ chúng ta thế này, sẽ khen thưởng ngươi thế nào? Hỏa Sơn nghe thấy ba từ Đại Phương Sư mới bình tĩnh lại. Gã ta cắn răng nén giận, chắp tay nói với Quỷ Bất Quỷ và Ngô Miễn: nếu không còn gì thì tại hạ cáo từ. Việc hôm nay vẫn chưa kết thúc được. Ngày nào đó Ngô tiên sinh không còn ở phái Phương Sĩ nữa, Hỏa Sơn lại tới xin được chỉ giáo. Dứt lời, Hỏa Sơn sắp tức phát rồ, vẫn có thể làm nửa lễ với Ngô Miễn, rồi mới quay người ra khỏi nhà tranh. Dần hai đồng đội của mình đi thẳng xuống núi, không ngoảnh lại lấy một lần. Quỷ Bất Quỷ gọi với sau lưng gã ta: đi luôn à? Vậy lửa lúc nãy tính sao hả? Có cần ông già đây viết lá thư để Đại Phương Sư nhà các ngươi bỏ tiền đến sửa không vậy? Hỏa Sơn đang giận đùng đùng, nghe Quy Bất Quy nói vậy thì đột ngột dừng lại, lấy một khối vàng nhỏ ném ra cho Quy Bất Quy. Gã biết Quy Bất Quy hay chặt chém người khác, để phòng ông già giở trò điêu giá, dùng một nhà tranh đổi một nhà vàng. Để ném vàng xong, gã lập tức dẫn hai bạn đồng hành dùng thuật pháp ngũ hành đi luôn. Quy Bất Quy chờ cho Hỏa Sơn biến mất, rồi lập tức quay lại nói với Ngô Miễn còn đang ở trong nhà tranh: chỗ này không ở được nữa, ra ngoài mấy hôm đi, cả Nhậm Tam cũng đi, mau sắp xếp đồ đạc thôi, chúng ta trốn ra ngoài 2 hôm. Nhóc con họ Kiều kia đi cùng hay không tùy ngươi. Người lo Quảng Nhân sẽ lên núi à? Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy tất bật tìm tay này để cất cả đống pháp khí và gậy Như Ý vào, cười giễu: Hỏa Sơn đã mặt mòn như thế, về Đại Phương Sư kia của bọn họ còn dám lên núi chắc? Người xem thường Quảng Nhân quá. Quy Bất Quy vừa treo tay nải pháp khí giả dạng là bao quần áo lên người khỉ sắt, vừa nói với Ngô Miễn: lòng giả tên Đại Phương Sư đó không kém gì Hoài Nam Vương Lưu Hy mà chúng ta hầu hạ đâu. Có lẽ Hỏa Sơn đi không lâu thì Quảng Nhân đã xuất phát rồi. Cho dù Hỏa Sơn có mời được chúng ta hay không, ông ta cũng sẽ lên núi để tỏ lòng thành. Không khéo vì Đại Phương Sư này đã tới chân núi, đang mang quả cáp lên rồi đây. Quy Bất Quy chưa nói xong, Nhậm Tam đã quân tới, chỉ vào căn lều đầy rượu của nó rồi nói: lão bất tử, chúng ta đi rồi thì chỗ bảo bối này làm sao bây giờ? Liệu Quảng Nhân có thừa dịp chúng ta vắng nhà mà trơ trẽn mang người tới trộm rượu của ta để uống không? Không được, cả người mau giúp ta chôn hết rượu xuống. Sa Di Ngoan, lại đây, trong phòng Kiều Lực có cuốc, người ra đào một cái hố thật to ở sau nhà hắn, chôn hết rượu của ta xuống đó đi. Cho dù Quy Bất Quy khuyên kiểu gì thì Nhậm Tam cũng nhất quyết phải chôn hết rượu xuống mới chịu đi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cùng mày còn có khỉ sắt Sa Di, con khỉ sắt này không quen dùng cuốc, cuối cùng lấy chân trước đã một cái hố to sâu khoảng 3-4 trượng, chôn hết chỗ rượu xuống đó. Chờ tới khi bên ngoài không nhìn thấy dấu vết gì nữa, Nhậm Tam mới chịu đi cùng Quy Bất Quy, Ngô Miễn và Kiều Lực lặng lẽ vòng xuống núi. Xuống được tới chân núi, nhóm Ngô Miễn đang bàn bạc xem nên đi đâu để ở dăm 3 bữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc lễ. Sau đó Đại Phương Sư Quảng Nhân bị một đám phương sĩ bao quanh đang ở rất xa đi tới, vừa đi vừa cười nói ha ha. Mấy năm không gặp, Quy Sư Huynh và Ngô Miễn tiên sinh vẫn phong độ như ngày nào. Đây là tự xuống núi đón tiếp ta sao? Quảng Nhân xấu hổ không dám nhận. Quy Bất Quy cười khổ với Ngô Miễn, trước khi Đại Phương Sư tới gần đã lẩm bẩm với y: sao ông già đây nói gì nào? Danh con nhân sâm này đều tại mấy vỏ rượu mẻ của mi đấy. Nếu không thì bây giờ chúng ta đã rời đất Hoài Nam rồi. Quảng Nhân đi tới, tươi cười nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: hai vị đều là danh túc của phái Phương Sĩ chúng ta. Bây giờ Ngô Miễn còn là trưởng bối trong phái. Quảng Nhân đợi hai vị tiếp đón từ xa mà thẹn. Nếu mấy vị đã xuống núi thì tiện thể cùng Quảng Nhân tới thành Trường An thăm thú một phen được không nhở? Xuống núi thì đúng, nhưng hình như chúng ta có chút hiểu lầm. Quy Bất Quy cười hình hích: chuyện là thế này, mấy ngày trước ông già đây mới tìm được một nhà đính hôn với Nhậm Tam ở dưới chân núi. Hôm nay là ngày mang đồ sính lễ xuống, hay là đại phương sư lên nhà tranh ngồi chờ chút, chúng ta đi chậm nhất là 2-3 canh giờ sẽ quay về. Nhậm Tam đính hôn từ bé ư? Quảng Nhân cười to: Quý sư huynh nói xem, bé con nhà ai có thể chờ Nhậm Tam lớn lên thế? Hết chương 30, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy Quảng Nhân có mời được Quy Bất Quy và Ngô Miễn tới thành Trường An hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì dịch vụ miễn chuyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.